Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3462, chương 3430, tuyên chiến. Vẫn đại nhân xuất thủ, thả ra một loại cường đại phòng ngự ngự thần thông, nhưng cái này thần thông bị đánh tan. Công kích dư ba đem chiến thuyền cho làm vỡ nát, không nên gấp. Còn đem Lục Ly bọn hắn toàn bộ đều chấn thương. Trọng yếu nhất là Vũ đại nhân bọn hắn, như thế chiến lực mạnh mẽ cũng bị chấn thương. Vừa rồi đao mang kia cũng quá hung tàn, đây tuyệt đối là một cái siêu cấp đại viên mãn cường giả. Mọi người trong đầu đều hiện lên một cái ý nghĩ như vậy. Bên kia Vẫn đại nhân gầm thét xuất thủ, hướng một chỗ không gian đột nhiên đánh tới. Hắn ngưng tụ một đạo sóng ánh sáng. Cái này sóng ánh sáng cực kỳ khủng bố, Lục Ly bọn hắn ở phía sau đều cảm giác linh hồn cùng nhục thân đang rung động. Rầm rầm rầm tương đương, phía trước một chỗ không gian từng mảnh sụp đổ. Nhưng Lục Ly bọn hắn lại không nhìn thấy bóng người, tiền phương cũng không có phát hiện võ giả. Vẫn đại nhân công kích một vòng về sau, cả giận nói, Nguyên bác. Đừng tưởng rằng lén lén lút lút ta tựu không biết là ngươi. Dám can đảm đánh lén nhà ta tiểu bạch. Ngươi quay đầu liền chờ chết đi. Nguyên bác, Vũ đại nhân bọn hắn khẽ giật mình. Nguyên gia võ giả cái kia chính là nguyên cảnh cường giả sao? Nguyên cảnh đại viên mãn cường giả như thế cuồng sao dám ở nửa đường chặn giết tiểu bạch? Trước đó đông cảnh chi vương thế nhưng là tài nguyên cảnh đại khai sát giới. Đánh chết bốn cái đại viên mãn, giống như tiểu bạch bị giết. Đông cảnh chi vương trong cơn giận dữ, sợ là nguyên cảnh cường giả đều muốn bị hắn tàn sát sạch sẽ. A cái kia đại viên mãn cường giả một mực không có hiển lộ thân hình, chỉ là công kích một chiêu về sau tự biến mất không thấy. Căn bản cũng không có hiển lộ ra thân hình, đừng nói Vũ đại nhân bọn hắn. Coi như Vẫn đại nhân đều không có phát hiện cường giả này. Chỉ là bằng vào công kích đại khái phán định, ta mang các ngươi trở về đi. Vẫn đại nhân nghĩ nghĩ, lấy ra không gian thần khí. Tiểu bạch bọn hắn không có kháng cự, đều bị thu đi vào. Lục Ly tự nhiên không có kháng cự. Đông cảnh bên này đại viên mãn cường giả tự nhiên là đáng giá tín nhiệm. Vẫn đại nhân sợ xảy ra chuyện, không dám tiếp tục như vậy, chậm ung dung đi tiếp thôi. Hắn mang theo chúng võ giả đi, dạng này tốc độ nhanh, cũng an toàn rất nhiều. Chúng võ giả đều tiến vào không gian thần khí bên trong. Vẫn đại nhân thân hình lóe lên biến mất không thấy. Hắn cùng hắn tốc độ khủng khiếp hướng phía nam bay đi. Phụ cận vừa lúc có một ít trinh sát, những này trinh sát đều thấy được vừa rồi một màn kia. Bọn hắn nhanh chóng rời đi, đem việc này báo cáo. Toàn bộ trinh sát sắc mặt đều rất nghiêm trọng. Lần này sợ là xảy ra đại sự. Đông cảnh chi vương trước đó buông tha lời nói, ai nếu dám tổn thương Lục Tiểu Bạch một sợi lông, hắn tự diệt thứ nhất tộc. Hiện tại Lục Tiểu Bạch không chỉ đả thương lông tơ, còn đem Lục Tiểu Bạch chấn động phải thổ huyết kỳ, thật chịu hay không chịu tổn thương đều là vấn đề nhỏ, mấu chốt là thái độ vấn đề. Nếu như là phổ thông võ giả công kích, đông cảnh chi vương chắc chắn sẽ không quá để ý. Đại viên mãn cường giả công kích, cái kia chính là đối đông cảnh chi vương khiêu khích. Tăng thêm bên trên đông cảnh chi vương trước đó buông tha lời nói, bây giờ còn có cường giả ngược gây án. Thử hỏi đông cảnh chi vương làm sao có thể không nổi giận? Đông cảnh chi vương một nổi giận, vậy khẳng định có cường giả phải ngã nấm mốc. Tin tức đi qua những này trinh sát truyền bá, rất nhanh truyền khắp toàn bộ tiên vực. Tiên vực lập tức một mảnh xôn xao, lại có đại viên mãn cường giả dám ở nửa đường đánh lén Lục Tiểu Bạch, giống như không phải Lục Tiểu Bạch bên người có đại viên mãn cường giả bảo hộ. Sợ là Lục Tiểu Bạch bọn hắn đều đã chết. Nguyên bác, Vẫn đại nhân cũng truyền ra. Nguyên bác danh khí thế nhưng là rất lớn. Nguyên cảnh bài danh 10 vị trí đầu cường giả. Nguyên cảnh đây là muốn báo thù Đông Cảnh Chi Vương năm đó huyết cừu sao tiên vực bầu không khí gần nhất đều trở nên ngưng trọng lên, đều đang đợi Đông Cảnh Chi Vương phản ứng. Đông Cảnh Chi Vương chỉ là tại 5 ngày sau đó tựu có phản ứng. Hắn phát ra một cái thông cáo để Nguyên Bác chính mình đi Đông Vương Thành giải thích. Trong nửa tháng không đến, tự gánh lấy hậu quả. Đông Cảnh Chi Vương bá khí chấn kinh toàn bộ tiên vực. Đông Cảnh Chi Vương truyền lời nội ẩn hàm nổi giận cũng làm cho rất nhiều đại tộc nơm nớp lo sợ. Nhất là Đông Cảnh các tộc gần nhất càng là điệu thấp vô cùng. Sợ chọc giận Đông Cảnh Chi Vương bị diệt tộc, Nguyên gia rất nhanh cấp ra đáp lại. Truyền lời tới nói Nguyên Bác một mực tại Nguyên Cảnh, gần nhất đều không có rời đi Nguyên Cảnh. Khẳng định là có còn lại cảnh đại viên mãn cường giả ngụy trang thành Nguyên Bác. Đông Cảnh Chi Vương không có bất kỳ cái gì đáp lại. Nói rõ các loại, chờ, thời gian nửa tháng, giống như Nguyên Bác không tới. Hắn khẳng định sẽ đi Nguyên Cảnh một chuyến. Đến lúc đó cục diện sẽ như thế nào? Sợ là chỉ có lão thiên gia biết. Nguyên Bác sẽ đi sao? Toàn bộ tiên vực cũng đang thảo luận. Đều đang suy đoán Nguyên Bác đến cùng sẽ đi hay không. Thời gian một ngày đi qua, toàn bộ Nguyên Cảnh bầu không khí càng phát ngưng trọng, cũng đừng dẫn phát Đông Cảnh cùng Nguyên Cảnh đại chiến a. Còn có rất nhiều sòng bạc mở ra đổ bàn, cược Nguyên Bác sẽ đi hay không Đông Vương Thành. Nguyên Bác đi Đông Vương Thành, không cẩn thận liền hội chết. Đông Vương Thành không chỉ có riêng chỉ có Đông Vương đại viên mãn cường giả còn có không ít, một khi chọc giận tới Đông Cảnh Chi Vương kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Đông Cảnh Chi Vương đồ sát cũng sẽ không nương tay. Thời gian nửa tháng rất nhanh đi qua, Nguyên Bác cũng chưa từng xuất hiện tại Đông Vương Thành. Tại hôm nay Đông Vương Thành lần nữa phát ra thông cáo Nguyên Bác cự tuyệt đến Đông Vương Thành. Giải thích. Sở dĩ Đông Vương nhận định Nguyên Bác liền là công kích Lục Tiểu Bạch hung thủ. Đông Cảnh ít ngày nữa sắp xuất hiện chiến, chém giết Nguyên Bác, giống như Nguyên Cảnh cường giả dám giúp hắn. Đông Cảnh đem cùng một chỗ đồ chi. Cái này thông cáo bá đạo đến cực hạn, cũng cảm giác giống như là Đông Cảnh Chi Vương là toàn bộ tiên vực kẻ thống trị. Muốn giết ai tự giết ai. Cái này thông cáo vừa ra, toàn bộ Nguyên Cảnh võ giả đều có chút luống cuống. Năm đó Đông Cảnh Chi Vương huyết tẩy nửa cái Nguyên Cảnh, dùng sức một mình trấn áp Nguyên Cảnh. Giờ khắc này ở rất nhiều Nguyên Cảnh đại tộc trong lòng, Đông Cảnh Chi Vương vẫn là giống như là một tôn ma thần. Nghĩ đến hắn cũng có chút kinh hồn táng đảm. Đông Cảnh Chi Vương đã buông lời, vậy khẳng định sẽ không đầu voi đuôi chuột. Sở dĩ Nguyên Cảnh một trận chiến này có phải hay không tránh được miễn. Vô số đại tộc bắt đầu triệu tập trinh sát hướng Nguyên Cảnh bên kia dũng mãnh lao tới. Chờ đợi đại chiến bộc phát, tốt thu hoạch trực tiếp tình báo. Nguyên Cảnh tại toàn bộ tiên vực trung ương, cùng Đông Cảnh cũng không giáp giới. Đi qua cũng không phải là quá xa, chỉ cần xuyên qua đấu cảnh hai cái lĩnh là đủ. Tại Đông Cảnh rất nhiều gian tế cũng xuất động, bắt đầu dò xét Đông Cảnh Chi Vương hành tung của bọn hắn. Nhìn xem bên này lúc nào xuất động, xem thông cáo, Đông Cảnh Chi Vương lần này có thể không chỉ có hắn xuất động. Có thể sẽ triệu tập mấy cái đại viên mãn cường giả đồng thời xuất động. Nhiều cường giả như vậy xuất động, vậy khẳng định có vết tích. Đáng tiếc bọn hắn đánh giá cao thủ hạ bọn hắn trinh sát cùng nội ứng. Đông Cảnh Chi Vương cùng Đông Cảnh đại viên mãn bọn họ hành tung bọn hắn một cái đều dò xét không. Đến, thời gian rất nhanh đi qua một tháng. Bên kia vẫn đại nhân đã mang theo Tiểu Bạch bọn hắn về tới Tinh Diệu Thành. Vẫn đại nhân đem Tiểu Bạch bọn hắn phóng xuất. Bàn giao nói, tốt, chính các ngươi truyền tống về Thần Khải Thành đi. Ta tự không bồi các ngươi trở về. Tiểu Bạch hơi nghi hoặc một chút, nháy nháy mắt hỏi, vẫn ra ra, ngươi không trở về Đông Vương Thành sao? Vẫn đại nhân gia tộc thế nhưng là ở tại Đông Vương Thành. Bên trong, Tiểu Bạch bọn hắn trở về. Theo lý thuyết vẫn đại nhân nhiệm vụ cũng hoàn thành. Hẳn là hồi trở lại Đông Vương Thành. Không trở về, vẫn đại nhân cười cười. Mục quang nhìn về phía phương hướng Tây Bắc nói ra. Cha người muốn đi làm một vố lớn. Chúng ta mấy cái lão huynh đệ đều bồi tiếp hắn đi chơi một chút. Cha người vinh dự cả một đời. Đến lúc tuổi già cũng nghĩ ra đi phong quang thoáng cái. Làm cho cả tiên vực đều vĩnh viễn nhớ kỹ hắn. Hắc hắc, các ngươi chờ xem. Không được bao lâu cha ngươi sẽ lần nữa chấn kinh toàn bộ tiên vực. P.S. Trời sáng chương 4. Thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua giả Vương Bình Thiên Hạ.